chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3111, chương 3112, Hạ Mã Uy. Sáng sớm, Lâm Tướng Thiên mang theo cái kia hai cái đệ đệ muội muội ngay tại cửa chính chờ lấy Vương Đại Đông. Mà lại đã đợi đến không tệ phiền. Bọn họ đã chờ 2 giờ. Theo 7 giờ đến bây giờ đã nhanh 9 giờ qua. Nó gia tộc đã gọi điện thoại tới thúc. Lâm Tướng Thiên phía sau là một nam một nữ. Nam trên mặt có chút hơi mập. Mày kiếm mắt sáng. Nữ cũng là một cái hiếm có mỹ nhân bại hoại. Nam gọi Lâm Tinh Hổ. Nữ là Lâm Tinh Cáo. Hai người là cùng một ngày xuất sinh. Lâm Tinh Hổ là ca ca, Lâm Tinh Cáo là muội muội, hai người đều không có 20 tuổi, bây giờ còn đang lên đại học. Ngay tại ba người đều có oán niệm thời điểm, Vương Đại Đông lúc này mới khoan thai tới chậm. Lấy Vương Đại Đông tính nết tới nói, thời gian này thật là thật sớm. Vương Đại Đông đối với mấy người tới nói đều không xa lạ gì, đặc biệt là Lâm Tinh Cáo. Hắn xoa bóp khuôn mặt nàng, chịu nàng một cái liếc mắt, dùng Vương Đại Đông hai chữ để hình dung cũng là đáng yêu. Lâm Tướng Thiên sắc mặt có chút lãnh đạm, cảm thấy Vương Đại Đông dẫn đội rất không đáng tin cậy. Đi, Vương Đại Đông buông tay cười nói. Tốt, cát, Lâm Tinh Cáo khóe miệng ngả ngớn hừ một tiếng. Lâm Tinh Hổ là Lâm Tướng Thiên trung thực người hầu. Đêm hôm đó cũng là hắn nói Vương Đại Đông không đáng tin cậy muốn Lâm Tướng Thiên dẫn đội. Hắn bĩu môi nói ra. Tỷ phu, cũng đã lâu, ngươi mới ra ngoài. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn một bộ oán niệm trùng điệp bộ dáng. Không khỏi cười nói, bận bịu cái gì, ngươi vội vàng đi gặp bạn gái à. Bị Vương Đại Đông kiểu nói này, Lâm Tinh Hổ mặt phạch một cái thì bắt đầu nóng. Vương Đại Đông khóe miệng cười khẽ, tiểu tử này không thành thật. Sau đó, Vương Đại Đông đối xe phía trên tài xế nói ra, đem xe lái trở về à, chúng ta không làm xe. Lâm Tướng Thiên mi đầu nhảy một cái ngước mắt nhìn Vương Đại Đông. Lâm Tinh Hổ càng là một mặt tái nhợt nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Ngươi điên, chúng ta không làm xe đi, chẳng lẽ là đi qua sao? Vương Đại Đông không để ý tới hắn, mà chính là đối Lâm Tinh Cáo cười nói, muội muội, đem tay khoác lên bả vai ta, làm gì? Lâm Tinh Cáo nhất thời thì tràn ngập cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tức giận nói, cái gì làm gì? Ta mang các ngươi bay qua a. Tất cả mọi người đôi mắt nhất thời thì trợn tròn nhìn lấy Vương Đại Đông. Thật không thể tin, nhanh điểm. Vương Đại Đông quát nói, bọn này tiểu bằng hữu làm sao lại như vậy không bớt lo à. Ác ác, Lâm Tinh Cáo bỗng nhiên liền đem tay khoác lên Vương Đại Đông đầu vai. Lâm Tinh Hổ cũng ra dáng đuổi theo. Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Tướng Thiên cười nói, ngươi còn tại làm gì ngẩn ra. Như thế phong cách ra sân phương thức, ta đã có thể trông thấy những người kia chấn kinh thêm hoảng hốt biểu lộ. Thôi đi, dám thối, Lâm Tướng Thiên khóe miệng phẩy nhẹ, không khỏi im lặng, sau đó hắn giúp đỡ tại Lâm Tinh Hổ đầu vai. Đi, Vương Đại Đông nhắc nhở một tiếng, liền dẫn 4-3 người hóa thành một đạo xanh thảm kiếm quang vọt tới bên trên bầu trời. Lâm Tinh Hổ cùng Lâm Tinh Cáo hưng phấn hét dầm lên. Đối Vương Đại Đông cùng nhà nghiêng đeo. Lâm Tướng Thiên nhãn tử khóa chặt Vương Đại Đông. Hắn rốt cuộc biết đại bá của hắn tại sao muốn để Vương Đại Đông dẫn đội. Cũng là chiêu này đã cho thấy Vương Đại Đông thực lực thấp nhất là một cái chí tôn. Chí tôn, ha ha, khóe miệng của hắn cười yếu ớt. Hắn thực lực cũng bất quá là ẩn thế trung cấp. Cảm thấy có chút châm chọc. Hắn tự xưng là mình đã là siêu cấp thiên tài. Không nghĩ tới còn có một người so với hắn còn muốn biến thái. Mà lại tuổi tác cũng so với hắn nếu không đi đâu. Lúc này, Vương Đại Đông thanh âm lần nữa truyền đến. Đỡ lấy, chúng ta muốn hạ xuống. Nhanh như vậy, Trong lòng ba người nhất động, đã nhìn thấy trước mắt điên đảo, chỉ nghe thấy bá một tiếng, ba người chân cũng đã rơi xuống đất. Vài giây đồng hồ trước đó, cái này phi trường vô cùng quạnh quẽ, tại nặc máy bay lớn trong tràng ngừng lại một khung máy bay. Lần này đi gia tộc cũng chỉ có tứ đại gia tộc có danh ngạch. Nó gia tộc căn bản cũng không biết sự kiện này, liền xem như biết, cũng không có tư cách kia đi. Tam đại gia tộc người đã lên phi cơ ngồi đấy, dẫn đội trên mặt người nhiều ít có chút âm trầm. Càng đừng đề cập những người tuổi trẻ kia. Trúc Bài ca phúng điếu là trúc gia đích nữ, tại đế kinh cũng là đệ nhất nữ vương cấp bậc người. Nàng trong lòng phi thường khó chịu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ nhìn. Chính là cái này thời điểm, một cái cường đại để bọn hắn đều muốn nằm dạp trên mặt đất uy thế áp xuống tới. Nàng đồng tử co rụt lại, thì tại người khác trong lòng hốt hoảng thời điểm, nàng trông thấy có bốn người từ trên trời giáng xuống, rơi ở phi trường bên ngoài. Ba nhà dẫn đội sắc mặt khó coi đồng loạt tề thân, vội vàng ra cabin môn. Khi nhìn thấy Lâm Tướng Thiên ba người bọn họ lúc, hai đầu lông mày không khỏi che lấp xuống tới. Tại xem bọn hắn trước người Vương Đại Đông, mi đầu không khỏi nhăn co lại, càng là cảnh giác lên. Lương gia dẫn đội Lương Phong hỏi Lâm Tướng Thiên: "Đem Thiên, năm nay không phải ngươi tứ thúc dẫn đội sao?" Lâm Tướng Thiên nhìn xem Vương Đại Đông, gật đầu không mặn không nhạt nói ra: "Không là, là hắn." Trúc gia Trúc Đạo Vinh cười lạnh nói: "Nhà các ngươi là tìm không thấy người đến mang đội sao? Muốn thuê một ngoại nhân?" Lâm Tinh Cáo nhất thời thì bất mãn nói: "Cái gì ngoại nhân? Hắn là tỷ ta phu. Trong máy bay loại này uống cà phê một cái công tử áo trắng tay không khỏi dốc hết ra một chút." Trong miệng trầm ngâm một tiếng, Vương Đại Đông, Trúc Bài ca phúng điếu nghe vậy, nhìn lấy công tử áo trắng liếc một chút, khóe miệng cười yếu ớt. Tại bọn họ cái vòng này đều biết Lâm Thi Nghiên gả cho một cái Vương Đại Đông nam nhân. Không nghĩ tới lần này lại là hắn dẫn đội. Thú vị. Nàng duỗi duỗi eo, liền xem như mặc lấy thật dày áo lông cũng không thể đem nàng một thân uyển chuyển dáng người che lấp. Trúc Đạo Vinh nhìn về phía một bên Lương Phong, e sợ cho thiên hạ không loạn cười đùa nói: "Phong huynh, đây chính là đoạt nhà ngươi Lương Tĩnh Nguyên nữ nhân người đi." Vương Đại Đông trong mắt hàn mang lóe lên, ồn ào. Trúc Đạo Vinh sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, chỉ Vương Đại Đông mắng: "Thằng nhãi con ngươi nói người nào? Xéo đi." Nói, Vương Đại Đông thì vung một bàn tay tại trên mặt hắn. Tốc độ quá nhanh, liền hắn đều phản ứng không kịp. Ba một tiếng vang giòn, Trúc Đạo Vinh cả người liền bị Vương Đại Đông một bàn tay đánh bay ra ngoài. Dưới đất lảo đảo mười phần chật vật. Thật nhanh. Tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co lại nhìn lấy Vương Đại Đông. Lương Tĩnh Nguyên mí mắt run rẩy, trong chén cà phê nhất thời thì vẩy vào hắn y phục phía trên, nhiễm lên một khối đại lốm đốm, vô cùng chướng mắt. "Ta muốn giết ngươi." Tất cả mọi người bị cái này gầm lên giận dữ bừng tỉnh, ào ào nhìn về phía cái kia chật vật Trúc Đạo Vinh. "Im miệng." Vương Đại Đông lật tay, liền đem hắn đánh ngã. Một cái bàn tay, tốc độ càng nhanh, tất cả mọi người không có bắt được bất luận cái gì quỹ tích. Vương Đại Đông quét bọn họ liếc một chút, gảy gảy ngón tay nói: "Ta không muốn nghe gặp có người cầm ta lão bà tới nói sự tình. Tại có lần nữa, chết." Tam đại gia tộc sắc mặt người đều dị thường hỗn loạn lên. Lâm Tinh Cáo trong mắt càng là bốc lên ngôi sao nhỏ. Âm thầm về sau muốn gả Vương Đại Đông dạng này nam nhân. Mà Lâm Tướng Thiên càng là không nghĩ tới Vương Đại Đông đến lúc này liền trực tiếp cho tứ đại gia tộc một hạ mã uy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.